Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 274. Nghìn vạn lần không muốn đối địch với anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tôi không cần anh, tôi muốn Dạ ca ca. Tôi muốn Dạ ca ca. Dạ ca ca anh ở nơi nào? Hạ Thiên Kim vừa khóc nước mắt luôn luôn so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, vô số nước mắt tuôn rơi, đem mặt cô ta lập tức thấm ướt một mảnh. Cô ta vẫn lại là khóc hô, thanh âm khàn khàn kinh hoàng nói không nên lời. Tôi muốn Dạ ca ca, để cho anh trở về. Để cho anh trở về bảo vệ tôi. Dạ ca ca, có chó. Có chó muốn cắn em, anh mau trở lại, anh trở về nhanh lên. Hu hu, hu hu hu. Trong lòng Hỏa Lang thật sự đau đến hô hấp đều đã cảm thấy được khó khăn, muốn trấn an, nhưng cô ta căn bản không cần chính mình, chỉ có thể dùng lực ôm cô ta, sợ cô ta thời điểm vùng vẫy làm đau miệng vết thương. Đêm qua cô ta thật sự bị chó cắn, trên người cũng có không ít miệng vết thương, cô ta vùng vẫy khóc giống, chính mình cũng sẽ đau. Hạ Thiên Kim nhìn không tới Bắc Minh Dạ, khóc đến lợi hại hơn, muốn tránh thoát Hỏa Lang đi tìm Bắc Minh Dạ, nhưng Hỏa Lang vẫn ôm cô ta quýnh lên, cúi đầu liền cắn lấy trên vai anh ta một ngụm. Một ngụm này cắn là ngoan độc, cắn được da thịt anh ta đều đã chảy máu, Hỏa Lang lại giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, tùy ý cô ta cắn, dù cho cô ta đem da thịt anh ta cắn xuống tới, anh ta cũng không ngại. Tiểu thư là tâm anh ta, là mạng của anh ta, cho dù cô muốn anh ta chết, anh ta cũng sẽ mắt cũng không chớp cái nào lập tức tại trước mặt cô tự sát. Bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng cô ta, anh ta ôn nhu dỗ dành nói. Tiểu thư, không sợ tôi đã trở về, tôi sẽ không làm cho người ta thương tổn cô. Tiểu thư, đừng khóc rồi. Hạ Thiên Kim hoàn toàn không muốn nghe anh ta, thời điểm cắn anh ta liền giống như cắn vật chết, hoàn toàn không có cảm giác như vậy, da thịt không đến mức bị cô ta cắn xuống, nhưng là thật sự cắn chảy máu. Hai người cứ giằng co như vậy, mãi đến cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy, bóng dáng Bắc Minh Dạ xuất hiện tại trong tầm mắt Hạ Thiên Kim. Cô ta nhìn không tới những người khác, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có một cái anh, nhìn đến anh cô ta vội vàng buông Hỏa Lang ra, lại tại trong ngực anh ta điên cuồng mà vùng vẫy. Dạ ca ca, anh rốt cục trở lại. Có chó cắn em, có chó cắn em thật sự sợ. Hỏa Lang lại ôm chặt cô ta như cũ, không cho cô ta tại trong ngực anh ta dãy dụa ra ngoài đến bên người Bắc Minh Dạ. Nam nhân kia quá khủng bố, tiểu thư căn bản không phải là đối thủ của anh nếu là muốn đối phó tiểu thư nhất định chạy không khỏi ma trảo của anh. Anh ta hiện tại trở lại, liền đều không để cho tiểu thư rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này, cho nên anh ta không buông cô ta ra, không cho cô ta tiếp sát Bắc Minh Dạ chỉ vì phải bảo vệ cô ta. Nhưng Hạ Thiên Kim lại nóng nảy, quả đấm như mưa rơi không ngừng rơi vào trên ngực anh ta, cô ta cơ hồ muốn điên cuồng mà kêu lên. Hỏa Lang buông, tôi muốn Dạ ca ca, mau thả tôi ra. Tâm Hỏa Lang thật sự bị xé rách, thật sự đau, hiện tại cô ta hoảng sợ còn không có tán đi, nói chuyện làm việc toàn bộ dựa vào tiềm thức chính mình, cô ta không cần anh ta, căn bản không muốn anh ta, trong mắt cô ta chỉ có một người Bắc Minh Dạ. Anh ta không có buông tha cô ta, vẫn dùng lực ôm như cũ, dù cho quả đấm của cô ta đánh vào trên thân anh ta, đánh vào miệng vết thương của anh ta, đánh cho anh ta truyền ra từng đợt đau nhức, anh ta cũng vẫn lại là không có buông tay. Ngẩng đầu, ánh mắt oán độc khóa tại trên mặt Bắc Minh Dạ, đồng tử anh ta hơi co rút. Góc truyện audio.com, lại trước mắt tất cả đều là sát khí thị huyết. Nhưng Bắc Minh Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn lại anh ta, khóe môi thậm chí có phần ý cười chỉ tốt ở bề ngoài, đối mặt ánh mắt anh ta oán độc hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bộ dáng ánh mắt vân đạm phong khinh không thèm quan tâm để cho lửa giận trong lòng Hỏa Lang cháy sạch càng thêm thịnh vượng, nếu hiện tại tiểu thư không ở trong này anh ta nhất định sẽ bổ nhào tới cùng anh đấu ngươi chết ta sống. Hỏa Lang, buông, mau thả tôi ra, tôi muốn Dạ ca ca, tôi muốn Dạ ca ca. Hạ Thiên Kim vẫn như cũ tại trong lòng anh ta không ngừng vặn vẹo thân hình, không ngừng tại vùng vẫy. Trên cánh tay Hỏa Lang tăng thêm vài phần lực đạo, xương sườn bị thương bởi vì dùng lực không ngừng đau đớn thần kinh của anh ta, nhưng anh ta vẫn không thể buông tay. Buông xuống mắt nhìn đôi mắt cô ta che đậy tràn đầy một tầng nước mắt, anh ta vội la lên. Tiểu thư, Bắc Minh Dạ không phải người tốt, cô không cần qua đi, anh sẽ hại cô. Dạ ca ca sẽ không hại tôi, anh làm sao có thể sẽ hại tôi. Hạ Thiên Kim cái gì đều đã nghe không vào, vẫn dùng lực đẩy bộ ngực của anh ta như cũ, dùng lực đánh. Hỏa Lang, ngươi sao lại thế này? Buông nhanh lên, tôi muốn Dạ ca ca, ngươi mau thả ta ra. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bắc Minh Dạ dựa bên cạnh cửa, nhìn Hạ Thiên Kim không ngừng vùng vẫy trong lòng Hỏa Lang, khóe môi hơi ngoéo. Một cái cười hỏi, làm sao vậy, Thiên Kim, như thế nào dọa thành như vậy? Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe được câu hỏi của anh, lại nhớ tới tình hình đêm qua toàn thân Hạ Thiên Kim cứng đờ cả người dừng không được run rẩy lên một trận. Đêm qua, cô ta không ngừng mà run thân hình nhỏ bé và yếu ớt nhìn anh, nước mắt lã chã xuống. Dạ ca ca, có chó muốn cắn em, chúng nó cắn em, hu hu chúng nó cắn em, quy, cắn chết cô đi, đóng ngoặc đơn, trên người cô ta còn đang truyền đến đau tê tâm liệt phế, nhưng lúc này cô ta chỉ nghĩ muốn bổ nhào vào trong lòng anh, chỉ nghĩ muốn nghe anh ôn nhu trấn an vài câu, cô ta thật sự sợ hãi. Chó, Bắc Minh Dạ nhíu mày coi như không có ánh mắt giết người của Hỏa Lang, ý cười khóe môi liễm liễm, anh bình tĩnh hỏi Han. Có phải hai con chó săn kia hay không? Hai chữ chó săn này lại khiến Hạ Thiên Kim sợ tới mức điên cuồng run rẩy lên, cô ta không có lại đánh Hỏa Lang mà là níu vạt áo của anh ta, sợ được mặc kệ tóm được người nào, cô ta cũng muốn đem người nọ che ở trước mặt cô ta, vì cô ta chắn đi tổn hại. Chó săn, là chó săn, có hai con chó săn muốn cắn em. Không phải sợ, hai chó săn cắn cô đã bị tôi giết, tôi báo thù cho cô, đừng sợ. Bắc Minh Dạ nhìn cô ta, thanh âm vẫn lại là bình tĩnh như thế, trong lời nói vẫn lại là có một phần ý cười tà ác để cho Hỏa Lang càng nghe càng muốn giết người. Anh bỗng nhiên vỗ vỗ tay, nhìn Hạ Thiên Kim, thanh âm nhu hòa tiếp xuống, ý cười khóe môi lại bắt đầu cười đến so với Hoa Nhi còn muốn mê người. Đem Đông Tây ném vào tới. Những lời này vừa mới nói xong, không bao lâu Mạnh Kỳ liền xách hai chó săn bị đánh chết thuận tay giơ tay lên, hai con chó trực tiếp bị ném tới trước mặt Hạ Thiên Kim. Đây là hai con chó thương tổn cô, tôi giết chúng nó báo thù cho cô, Thiên Kim đừng sợ, Dạ ca ca ngươi vĩnh viễn đều là đối với ngươi tốt nhất. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười, nhìn mặt Hạ Thiên Kim một phen bị dọa đến trắng xanh, lời nói vẫn lại là thanh nhu như thế, chỉ là trong thanh nhu đó mọi người có thể nghe ra một phần hàn ý. Cười, đẹp đến. gocchuyenaudio.com, người người oán trách lúc này xem tại trong mắt Hỏa Lang quả thực so với Tu La vẫn lại là tà ác còn muốn vô tình hơn. Không riêng gì Hỏa Lang, liền ngay cả Du Phi Phàm đứng sau lưng Bắc Minh Dạ cách đó không xa cùng với Mạnh Kỳ mới vừa lui ra ngoài, nhìn ý cười cạnh môi anh cũng dừng không được trong lòng phát lạnh một trận. Tiên sinh, đời này, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng anh trở thành địch nhân, vạn nhất thực bất hạnh như thế. Thà rằng lựa chọn mổ bụng tự sát thôi. Cách chương.